Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1423 Thiên Thọ, bá Tống Huyền Thánh thật bị kéo vào chiến đấu không gian. Góc truyện audio.com, Manh Tân không có khả năng vĩnh viễn là Manh Tân, một ngày nào đó, Manh Tân cũng sẽ già đi, biến thành kẻ già đời, đây là thời gian quy tắc. Tống Thư Hàng tự nhiên cũng vô pháp tránh cho, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành Cửu Châu nhất hào quần, bên trong đức cao vọng trọng tiền bối, chính hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Tống Thư Hàng hai tay chống ở dưới ba quan sát 10 tuổi phía dưới tuổi tác tổ chiến đấu, vểnh tai lắng nghe bên cạnh các tiền bối đối với mấy cái này chiến đấu giảng giải cùng bình luận. Những này hình ảnh chiến đấu cùng giảng giải, đều đưa trở thành Tống Thư Hàng quý báu nhất. Kinh nghiệm tài phú, chỉ ít chính hắn thì cho là như vậy. Lúc này, một bên Vũ Nhu Tử hạ giọng nói, nhất phẩm cảnh giới chiến đấu thực sự quá yếu, sơ hở cũng rất nhiều. Nhà nàng học sâu xa, lại thêm nàng bây giờ là tứ phẩm cảnh giới. Ở trong mắt nàng xem ra trên lôi đài các thiếu niên thiếu nữ, mỗi một chiêu mỗi một thức nàng đều có thể tìm ra 10 nơi trở lên sơ hở. Mỗi một chỗ, đều là chí tử sơ hở. Nhưng lấy nhất phẩm trình độ tới nói, bọn hắn đã làm rất không tệ. Trên lôi đài lũ tiểu gia hỏa, phần lớn đều chỉ tu luyện thời gian 2-3 năm, có loại biểu hiện này, đã không hổ danh thiên tài. Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói, cuồng đao tam lãng tiếp lời nói. Đặc biệt là mấy vị kia sắp tiếp cận 10 tuổi tiểu gia hỏa, đều đã trải qua có được dược long môn tu vi. Nếu là có thể tại 10 tuổi trước đột phá đến nhị phẩm, trước đó đồ bất khả hạn lượng. Thời gian 4-5 năm đột phá đến nhị phẩm chính là tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài. Tống Thư Hàng hiếu kỳ cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn đối cái này thật không có khái niệm, dù sao hắn tiếp xúc đến đột phá, nhị phẩm, nhân vật có chút đặc thù. Tỷ như rất sâu thánh nhân, lại tỷ như chỉ so với rất sâu thánh nhân yếu một đường thiên đế. Hai người này đột phá nhị phẩm thời gian, đều theo ngày, mà tính, rất sâu thánh nhân dùng 15 ngày, thiên đế dùng 20 ngày. Nhất định, dù sao mọi người đều biết nhị phẩm dược long môn cảnh giới cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Trong truyền thuyết những cái kia dùng mấy tháng đã đột phá. Nhị phẩm, cảnh giới, đều là yêu nghiệt quái vật, cuồng đao tam lãng nói bổ sung. Tống Thư Hàng có chút xấu hổ, bên cạnh Vũ Nhu Tử nghe vậy, hai tay chống cằm, con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, cười nói tự nhiên. Tống Thư Hàng bị chằm chằm lão không có ý tứ, hắn lập tức cưỡng ép nói sang chuyện khác. Thì ra là thế, nói như vậy tiểu quả quả cũng rất tốt a, hắn mới 6 tuổi, liền đã mở đệ tứ khiếu nhĩ khiếu. 10 tuổi trước thật là có hy vọng đột phá đến nhị phẩm cảnh giới. Bá Tống đạo hữu cũng biết tiểu quả quả, đây chính là Thông Huyền đại sư nhà bảo bối. Nếu như lần sau thực tiên yến hội trong vòng 4 năm tổ chức, nói không chừng lần sau Thông Huyền đại sư liền sẽ dẫn hắn tham gia. Diệt Phượng công tử nói, chủ đề thành công bị chuyển rời đến, Thiên Nhai Vân Du tự quả quả, cùng Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối trong môn phái một số thiên tài hậu bối trên người. Rất nhanh, 10 tuổi tuổi tác tổ trở xuống tỷ thí kết thúc, ở độ tuổi này tiểu gia hỏa số lượng không nhiều. Rất nhiều ở độ tuổi này tiểu gia hỏa, đều giống như tiểu quả quả, bị trưởng bối trong nhà trộm giấu ở nhà kìm nén một hơi trùng kích nhị phẩm cảnh giới. Góc truyện audio.com, cuối cùng thu hoạch được tiểu tổ thắng lợi không phải tu chân hệ tu luyện giả, mà là chư thiên vạn giới cái khác giới một vị tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa kia còn chỉ mở ra thứ 5 khiếu, khoảng cách dược long môn cũng còn có một khoảng cách. Nhưng bọn hắn cái này một giới thành viên trời sinh thể chất cường đại, viễn siêu nhân loại. Tại nhất phẩm cảnh giới lúc chiến đấu cơ bản dựa vào luyện thể công pháp, trời sinh thể chất chủng tộc mạnh mẽ quá chiếm ưu thế. Cho nên cảnh giới của hắn không phải cao nhất, lại dựa vào cường hãn nhục thân đoạt được thắng lợi. Nhục thân thiên phú cũng là thực lực một bộ phận, không thể không nói tại nhất phẩm cảnh giới lúc nhục thân cường đại hạng người chiếm thật là lớn tiện nghi. Bắc Hà tán nhân cảm thán nói, nhục thân càng cường đại, khí huyết liền càng cường đại, tại nhất phẩm cảnh giới lúc có thể ngưng tụ ra khí huyết chi lực liền càng mạnh, đột phá khiếu huyệt tự nhiên cũng càng nhẹ nhõm. Mà tại lôi đài thi đấu bắt đầu trên đường, trước đó dâng trà các thiếu nữ lại lần lượt xuất hiện, đem một đĩa tinh xảo đồ ăn nguội đưa lên bàn. Mỗi đạo đồ ăn nguội đều là biệt thuyết tiên cơ tự mình điều chế, mỗi một bàn 10 đạo sơn chân hải vị, trên bầu trời bay, trên mặt đất chảy, trong nước bơi, thậm chí là cái khác chư thiên vạn giới nguyên liệu nấu ăn, đều có bao quát. Bình thường tới nói, cái khác trên bàn đều là 10 đĩa thức nhắm. Nhưng Tống Thư Hàng một bàn này bên trên, lại là dòng dã 20 đạo đồ ăn nguội. Trong đó, có hơn 10 đĩa nhỏ, lít nha lít nhít chồng chất tại bạch tiền bối trước mặt. Biệt thuyết tiên cơ quang minh chính đại cho bạch tiền bối thiên vị. Đây là tiên cơ đặc biệt vì bạch thánh chuẩn bị một phần, chỉ phù hợp bạch thánh khẩu vị, hy vọng bạch thánh ngài biết ưa thích. vị kia mang thức ăn lên thiếu nữ tóc ngắn hì hì cười nói. Lần này thực tiên yến, tiên cơ đấu trí trước nay chưa có dâng trào. Nàng thế nhưng là thề muốn lần này thực tiên yến bên trong chinh phục Bạch Thánh Dạ Dày, từ đó thu hoạch được hắn tâm. Cái kia ta liền không khách khí, Bạch tiền bối nói, mời Bạch tiền bối thỏa thích hưởng dụng. Vị kia thiếu nữ tóc ngắn che miệng cười khẽ, lặng lẽ rời sân. Kỳ thật dạng này ta rất ngượng ngùng, Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng nói, cái kia Bạch tiền bối ngươi phân chút cho chúng ta có thể thay ngài phân. Ti, nói được nửa câu lúc Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác toàn thân rét run, không từ dùng mình. Hắn theo bản năng sờ lên phần eo của mình, luôn cảm giác trong nháy mắt có một đạo hung tàn ánh mắt khóa chặt eo của hắn tử. Eo của hắn tử bị kinh sợ, run lẩy bẩy. Tống Thư Hàng lập tức minh ngộ qua, không thể không minh ngộ a, nếu không, nói không chừng lần này thực tiên yến thượng sẽ thêm ra một đạo gọi. Bá Tống Huyền Thánh nướng thận, món ăn nổi tiếng, chớ hoài nghi biệt thuyết tiên cơ chủ nghệ, nàng thế nhưng là bây giờ tu chân giới còn sót lại mấy vị có thể xử lý. Bát phẩm huyền thánh vật liệu, tiên trù, bát phẩm kình thánh nàng đều có thể xử lý, lại càng không cần phải nói Tống Thư Hàng vị này ngụy bát phẩm. Ngươi muốn, cái kia phân ngươi một số, Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng liều mạng lắc đầu cơ chí nói, không không không, ta cảm giác còn muốn đem bụng giữ lại ăn đằng sau càng thịnh soạn đồ vật. Đồ ăn nguội mở một chút dạ dày liền tốt, thực tiên yến cũng không phải đồ ăn nguội yến. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm giác được nhìn mình chằm chằm thận ánh mắt biến nhu hòa. Dựa vào hắn vừa rồi cơ trí phản ứng, nói không chừng tiếp xuống thực tiên yến bên trên, hắn cũng có thể thêm đầu đùi gà. 10 tuổi phía dưới tuổi tác tổ lôi đài chiến sau khi kết thúc là 15 tuổi trở xuống tuổi tác tổ. Ở độ tuổi này tổ bên trong, Tống Thư Hàng rốt cục phát hiện một vị nhận biết tiểu gia hòa. Lệ Chi tiên tử môn phái hậu bối Thi La Lị. Thi phía trước mấy ngày vừa đầy 11 tuổi tròn, tháng trước tại Lệ Chi tiên tử dưới sự đề cử, nàng chuyển trường đến Giang Nam Đại học thành cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian. Sau đó không lâu, nàng liền thành công tấn thăng đến nhị phẩm cảnh giới. Nàng tấn thăng nhị phẩm cảnh giới lúc còn chỉ có 10 tuổi tròn, chính là tam lãng tiền bối trong miệng. Tiền đồ vô hạn, thiên tài, nếu là thực tiên yến sớm nửa tháng mở yến, nàng vừa vặn có thể tham gia 10 tuổi phía dưới tuổi tác tổ, bằng nàng nhị phẩm cảnh giới đủ để triển áp tuổi tác tổ. Thi nha đầu cố gắng, khó được gặp gỡ cái nhận biết tiểu gia hòa, Tống Thư Hàng đối Thi La Lị phất tay, khích lệ nói. Thi La Lị ngắm nhìn Tống Thư Hàng, một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biến trắng bệch. Không chỉ có là Thi, đối thủ của nàng đồng dạng sắc mặt hơi trắng bệch. Bá Nho Huyền Ma tựa hồ cùng vị này thiếu nữ nhận biết. Vậy nếu như hắn đánh thắng, có thể hay không bị Bá Nho Huyền Ma âm thầm trả thù? Kết quả, Thi La Lị ra sân không lâu, liền thua mất tranh tài. Đối thủ mặc dù trong lòng có kiêng kỵ phát huy thất thường, nhưng Thi phát huy càng nát. Lệ Chi tiên tử thở dài. Bá Tống đạo hữu, ngươi hù đến Thi. Lúc đầu Thi nhị phẩm phía sau tu luyện chúng ta nhất hệ bí pháp, nếu như phát huy bình thường, chỉ ít có thể thắng mấy trận. Ai, Tống Thư Hàng, hắn ngẩng đầu vọng thiên, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, thu hoạch được 15 tuổi tuổi tác tổ thắng lợi là một vị nhũ danh. Ngư ngư, tiểu cô nương, là tu chân hệ. Tiểu cô nương còn không có chính thức xuất sư cho nên còn không có thuộc về mình đạo hiệu. Tiểu cô nương này một tay song thương thuật xuất thần nhập hóa, có chút tài năng. Mà lại, nàng xuất thủ thời khắc ẩn ẩn bổ sung lên tầng 1. Ý cảnh, biến hóa, đợi một thời gian, nàng nhất định có thể lĩnh ngộ ra thuộc về nàng thương ý, nguyệt côn, năm đao cả một đời thương. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói am hiểu dùng súng đều dường như bất hạnh, một luyện thành muốn cả một đời mới có thể luyện đến sở trường. Cuối cùng 20 tuổi phía dưới tuổi tác tổ bên trong Tống Thư Hàng lại thấy được hai vị người quen. Từ Thanh Loan Thánh Quân mang tới cái kia hai cái màu phát thiếu nữ cao gầy cái vị kia gọi. Yên, thấp chút cái kia gọi A Lăng. Nhìn thấy hai cái này thiếu nữ phía sau Tống Thư Hàng đột nhiên não đại động mờ. Vũ Nhu Tử, ngươi nói nếu như hai vị này thiếu nữ gặp gỡ đối thủ là một đầu. Kê Tinh, sẽ như thế nào? Các nàng có thể xuống tay được sao? Tống Thư Hàng hỏi, tại hai vị thiếu nữ sinh hoạt địa vực con gà con tựa hồ là một loại thánh điểu. Vậy các nàng hai đối con gà con tu luyện yêu có thể xuống tay được sao? Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ phía sau nói. Nếu như ta là các nàng, nói không chừng sẽ đem con gà con bắt đi làm sủng vật. Tống Thư Hàng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai vị này thiếu nữ không hổ là. Huyền Thánh thân truyền, góc truyện audio.com, điểm nhỏ cái kia vừa qua khỏi 15 tuổi giai đoạn này không lâu. Đã đạt tới nhị phẩm thứ tư đan điền, Long khô đan điền, cảnh giới, mà cao gầy cái vị kia, muốn lớn tuổi một số, lúc này đã ở vào nhị phẩm đỉnh phong. Long giác đan điền, khoảng cách tam phẩm cảnh giới đã không xa. Phải biết các nàng là thú giới, thú tu, nhục thể của các nàng cường độ so với nhân loại mạnh hơn, bất quá tại nhị phẩm phía sau các nàng tấn cấp tốc độ muốn hơi yếu hơn nhân loại tu sĩ. Cuối cùng, vị kia cao gầy điểm thiếu nữ, yên, dựa vào bí pháp thu hoạch 20 tuổi tuổi tác tổ thắng lợi. Ha ha, tiếp xuống, Dực Vương Kình, đầu cá tiên hào ta cũng nhất định phải cầm xuống. Yên xóa đi mồ hôi trán, một mặt hưng phấn, đáng tiếc nếu là tống tiền bối ngươi đi lên, cam đoan không ai đỡ nổi một hiệp. Vũ Nhu từ nhỏ giọng nói, Tống Thư Hàng thở dài, coi như vậy đi, đừng quá hiếp đáp người. Hắn lại nhìn mắt cách đó không xa Thi La Lị tiểu nha đầu đang phụng phịu. Nàng lúc đầu cho là mình tải, thực tiên yến, từ ít cũng có thể thắng được mấy trận, tâm lý tố chất còn không được A Ti thầm nghĩ trong lòng. Tống Thư Hàng cảm giác có chút không lạ có ý tốt, sớm biết hắn không cho Thi cố gắng, liền sẽ không quấy rầy đến nàng phát huy. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, 20 tuổi phía dưới nhỏ tuổi tổ hỗn chiến bắt đầu rồi. Tất cả 20 tuổi trở xuống tiểu gia hỏa đều bị kéo vào đến. Chiến đấu không gian, bên trong, tất cả cách trương.